Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 694, chương 695, đánh kép đại hội. Hát Home City đánh kép đại hội. Trong tương lai mười mấy năm sau có lẽ là 10 phần nổi danh đánh kép đối chiến đại hội. Nhưng bây giờ, trận này đại hội cũng chỉ là vừa vặn tổ chức. Còn không có gì danh khí địa phương tranh tài. Đây cũng là vì cái gì phe tổ chức muốn xuất ra quý giá như vậy chiến thắng phần thưởng. Đến hấp dẫn người dự thi đến dự thi nguyên nhân. Mà đánh kép đại hội đối chiến quy tắc. Lại là cùng Hyakun trong trí nhớ đối chiến quy tắc không sai biệt lắm. Tại báo danh dự thi về sau. Đại hội phe tổ chức liền cho cái Hyakun một chương viết số 32 chữ tấm thẻ. Đây chính là Hyakun đối chiến dãy số thẻ. Về sau trên sàn thi đấu màn hình lớn, sẽ ngẫu nhiên tuyển ra cùng Hyakun hợp tác đánh kép cộng tác. Loại này phân phối là ngẫu nhiên. Hyakun cũng không biết chính mình đồng đội là nam hay là nữ. Là mạnh là yếu. Bất quá đồng đội là ai. Đối Hyakun tới nói đều không có quá lớn quan hệ. Trận này đối chiến Cynthia cũng không có lựa chọn dự thi. Cái khác ra dáng đối thủ Hyakun cũng còn chưa phát hiện. Hyakun hiện tại cũng đã làm tốt một đường vọt tới chiến thắng chuẩn bị. Tranh tài sân bãi là một tòa cỡ lớn hình tròn sân đối chiến. Giờ phút này chính vào đối chiến sắp bắt đầu thời gian. Tất cả tuyển thủ dự thi đều đi tới đấu trường ở giữa sân đối chiến phía trên. Ngay sau đó một mập mạp người chủ trì liền cầm microphone đi lên chủ trì đài. Nghe nói người này là Hát Home City thị trưởng. Một cái 10 phần yêu quý Pokemon đối chiến ra hòa. Vị này mập mạp thị trưởng đang chủ trì trên đài phát biểu một phần nói chuyện về sau. Sau lưng màn hình lớn, liền cấp tốc bắt đầu lập tức tổ đội. Từng cái số lượng xuất hiện tại hai người đối chiến khung bên trong. Cuối cùng, Hyakun nhìn thấy đại biểu chính mình số 32, cùng một cái số 28 tổ ở cùng nhau. Sau đó chính là tìm kiếm chính mình cộng tác thời gian. Hyakun trên tay cầm lấy chính mình tấm thẻ. Trong đám người tìm kiếm, chung quanh những người khác đã thật nhanh tìm tới chính mình đối chiến đồng bạn. Mà Hyakun dạo qua một vòng đều không có tìm được chính mình đồng đội. Cuối cùng đành phải một người đứng tại trong sân ở giữa. Hơi có chút lúng túng gãi đầu một cái. Mà vừa lúc này, người tốt, người là số 32 sao? Một đạo giàu có từ lực thanh âm đột nhiên từ Hyakun sau lưng truyền đến. Nghe được thanh âm này Hyakun rõ ràng rất là cao hứng. Vội vàng xoay người lại chuẩn bị chào hỏi. Nhưng Hyakun vừa mới quay người. Nhìn thấy mặt mũi của đối phương về sau. Hyakun trên mặt biểu lộ chính là cứng đờ. Trước mắt người này là một nam tử. Tuổi tác không sai biệt lắm cùng Hyakun lớn. Lúc này chính bản thân mặc một thân màu xám âu phục. Ăn mặc vừa vặn, tuấn tú lịch sự. Một đầu ngân lam sắc tóc ngắn. Càng là vì người nọ bằng thêm rất nhiều mị lực. Bất quá gương mặt này Hyakun thật sự là có chút quen thuộc. Người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là số 28. Ta gọi Cyrus, tiếp xuống đối chiến xin chiếu cố nhiều hơn. Cyrus, không sai. Hyakun lần này đánh kép cộng tác. Chính là tên kia team Galactic tối cao thủ lĩnh. Cyrus khi nhìn đến Hyakun ngây người về sau, liền mở miệng lần nữa chào hỏi. Mà lần này, Hyakun rốt cục phản ứng lại. Nha, người tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta là Hyakun, tiếp xuống đối chiến cũng xin chiếu cố nhiều hơn. Hyakun đưa tay, bỏ vào Cyrus trước mặt. Mà Cyrus cũng là mặt không thay đổi vươn tay. Nắm chặt Hyakun tay, nhẹ nhàng lắc lư một cái. Sau đó, mặc dù có thể cùng Hyakun tiên sinh tổ đội cái này khiến ta thật cao hứng. Trên cơ bản cảm thấy quán quân đã là chúng ta. Nhưng lấy Hyakun tiên sinh thực lực, tham gia tranh tài như vậy có phải hay không quá khi dễ những người khác? Cyrus con mắt màu xanh, lam bên trong quang mang lóe lên rồi nói ra. Ha ha, trận đấu này cũng không có quy định hạng người gì không thể tham gia đúng không? Huống hồ không chỉ là ta, Cyrus tiên sinh tham gia tranh tài như vậy, không đồng dạng là có chút khi dễ những người khác sao? Cyrus thực lực, tại Hyakun trong trí nhớ thế nhưng là thắng hiểm qua Cynthia một lần. Mặc dù kia là về sau, nhưng bây giờ Cyrus, chí ít cũng là đỉnh tiêm đạo quán huấn luyện ra tiêu chuẩn. Lấy loại thực lực này tham gia dạng này đối chiến, đúng là có chút khi dễ người. Hyakun, không có chút nào tự biết rõ thầm nghĩ. À, xem ra Hyakun tiên sinh là ngươi biết ta một chút sự tình a. Có thể để cho một vị quán quân chú mục. Xem ra ta còn cần điệu thấp một điểm. Cyrus khóe miệng cưỡng ép kéo ra một tia cứng ngắc tiếu dung. Buông tay ra sau thản nhiên nói. Hyakun vừa vặn, để lộ ra không ít tin tức. Cyrus cũng là minh bạch rất nhiều. Minh bạch Hyakun hẳn là biết mình. Biết mình thực lực, biết mình thông tin cá nhân. Thậm chí khả năng đã biết mình là Team Galactic sự tình. Nhưng Hyakun cũng không có biểu hiện ra nhiều ít địch ý. Cho nên Cyrus cũng không có làm rõ. Bởi vì Cyrus cũng biết, Hyakun là cái khác địa khu quán quân. Hiện tại đang tiến hành chỉ là một trận hữu nghị thi đấu. Chờ lấy cái kia cái gọi là quán quân lưu động thi đấu kết thúc về sau, Hyakun liền sẽ trở lại chính mình địa khu. Hai người nghiêm chỉnh mà nói cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Cho nên liền không có tất yếu hiện tại chơi cứng. Bởi vậy, Hyakun tiên sinh, những người khác đối chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta vẫn là đi khu nghỉ ngơi chờ đợi một cái đi. Vừa vặn thừa dịp lúc này chúng ta cũng thương lượng một chút chiến lược. Cyrus biểu lộ vẫn như cũ. Là như vậy không có chút rung động nào. Khi nhìn đến chung quanh sân bãi đã bắt đầu có người trọng tài đi vào về sau, Cyrus liền mời Hyakun đến một bên nghỉ ngơi. Mà Hyakun tự nhiên là mỉm cười đáp ứng. Chính như vừa vặn Cyrus suy đoán như vậy, Hyakun cũng tương tự cảm thấy phiền phức. Hyakun chính mình khẳng định là muốn về Kanto địa khu. Sino sự tình Hyakun không quản được cũng không muốn quản. Chỉ ít hiện tại không nghĩ quản. Hiện tại Cyrus làm một ít chuyện. Đối Hyakun tới nói hoàn toàn là tiểu đà tiểu nháo. Có lẽ chờ ngày nào, Cyrus đem thời không song thần cầm ra đến muốn hủy diệt thế giới thời điểm, Hyakun mới có thể ra tay đi. Bất quá vậy còn không biết là thời gian nào về sau sự tình. Hyakun hiện tại cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Theo sân đối chiến bên trên những nhân viên khác rời đi. Tổ thứ nhất muốn đối chiến mấy người đã tại sân đối chiến bên trên đứng ngay ngắn vị trí. Bởi vì tham gia nhân số không ít, cho nên ban đầu sàng chọn thi đấu chính là 4 tổ đồng thời bắt đầu. Hết thảy 8 người đứng tại sân bãi bên trên 4 cái đối chiến khu bên trên. Bắt đầu từng chàng đặc sắc đánh kép đối chiến. Đánh kép đối chiến 2 người. Mỗi người chỉ có thể lựa chọn một con Pokemon ra sân. Ở giữa không cách nào thay đổi Pokemon. Thẳng đến 2 người Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu chính là thắng bại quyết ra. Hyakun cùng Cyrus thẻ bài hào vốn là dựa vào sau. Cho nên nhất định là cuối cùng mới có thể ra sân mấy tổ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái khác người dự thi không ngừng ra sân đối chiến. Chính mình cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá dạng này cũng là có chỗ tốt. Chỉ ít những tuyển thủ khác thực lực đại khái đều có thể tìm hiểu một chút. Khoan hãy nói, phía trước những thứ này dự thi tuyển thủ bên trong, thật là có 2 tổ cần thiết phải chú ý một chút. Trong đó một tổ bên trong, là một cái mái tóc màu xanh lục tiểu nam hài thêm tóc tím tiểu tỷ tỷ một cái tổ hợp. Lục tóc tiểu nam hài sử dụng chính là một con Pinsir. Mà cái kia tóc tím tiểu tỷ tỷ sử dụng thì là một con Dribblim. Mái tóc màu xanh lục tiểu nam hài Hyakun còn nhận biết. Dù sao tiểu nam hài hiện tại sử dụng con kia Pinsir đều là Hyakun cùng hắn trao đổi. Không sai, cái này tóc xanh tiểu nam hài chính là từng tại hoen địa khu cùng Hyakun từng có gặp mặt một lần. Cuối cùng còn trao đổi Pokemon. Aaron, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.